Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhà Cố Ngân Phượng vừa đi, nhìn mắt thường cũng có thể thấy bầu không khí của nhà họ Cố đã có chuyển biến tốt đẹp. Dù sao cũng là giao thừa, mọi người ăn uống xong xuôi cũng không trở về. Tất cả mọi người tụ tập trò chuyện trên bàn, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là lý tưởng, cuộc sống, học tập, tương lai, thỉnh thoảng lại cụm ly rượu. Đã xem là thú vui hiếm có rồi. Tâm trạng của cô Chí Phượng vốn rất nặng nề, nhưng trải qua lời khuyên nhủ của Cố Nguyệt Hoài cũng đã suy nghĩ thoáng hơn. Ông ấy ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, nhìn những người trẻ tuổi náo nhiệt ở trước bàn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Cố Đình Hoài cúi đầu thì thầm với Bạch Mân, gương mặt trước giờ vẫn luôn chững chạc lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Ở bên cạnh, Vạn Thanh Lam đang nói chuyện phiếm với Diêu Mỹ Lệ cũng thỉnh thoảng nhìn sang, rồi lại yên lặng thu hồi tầm mắt, giống như một nhân vật bên lề đang cảm thấy mất mát. Nguyệt Lôi Nghị cũng từ trong phòng đi ra, ghé đến trước mặt Kim Sán, nhẹ giọng hỏi cô ấy đã ăn no chưa. Cố Chí Phượng mỉm cười lắc đầu, tâm trạng cực kỳ thoải mái. Năm mới mà, phải đông người náo nhiệt như vậy đấy. Nhìn đám người trẻ tuổi này, ngay cả ông ấy cũng cảm thấy mình trẻ lại. Thoáng chốc, ông ấy lại nhớ tới Lâm Cẩm Thư, nhưng chẳng qua chỉ là trong chốc lát, đã không còn cảm giác nhớ nhung và đau thương như thường ngày. Ông ấy thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên nhớ tới những lời Cố Nguyệt Hoài từng nói, bảo ông ấy tìm một người phụ nữ khác. Có lẽ do bầu không khí năm mới khiến người ta quá vui vẻ, hay bởi vì cái gì khác mà ông ấy lại cảm thấy ý tưởng này cũng không tệ. Cố Nguyệt Hoài tựa vào ghế, nghe bạn bè nói cười cười, khóe môi cũng hơi dương lên. Đây là cái Tết đầu tiên của cô sau khi sống lại, quen thêm những người đã từng là người qua đường. Câu chuyện vốn dĩ bi thảm cũng không xảy ra. Thật tốt. Nhưng điều duy nhất không viên mãn chính là Yến Thiếu Ngu không ở đây. Không biết anh ở bộ đội đón năm mới có vui vẻ hay không. Vô thức, thời gian lặng lẽ trôi qua. Bên ngoài trời đã tối đen, chúng ta cũng nên về thôi. Vạn Thanh Lam ợ một cái, ôm đầu hỏi Diêu Mỹ Lệ. Diêu Mỹ Lệ không uống quá nhiều, sắc mặt vẫn như thường. Cô ta gật đầu, cũng không còn sớm nữa, nên về thôi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của cô ta như có như không liếc qua Cố Tích Hoài ở bên cạnh. Anh ấy và Lôi Nghị cùng nhau đưa Yến Thiếu Ương ra ngoài. Trong một nhóm thanh niên, Cố Tích Hoài có vẻ ngoài đẹp trai, khi mỉm cười trông rất rạng rỡ, còn ưu tú hơn Cố Đình Hoài rất nhiều. Nếu Cố Đình Hoài đã có người mình thích, vậy cô ta có thể đổi người khác. Tóm lại, đều là con của dì Lâm mà, đúng không? Đáng tiếc, cô ta lớn hơn Cố Tích Hoài 2 tuổi. Không biết anh ấy có thích hay không? Vả lại, có lẽ người thích hợp nhất phải là Cố Duệ Hoài, hiện giờ đã được dì Lâm đưa đi. Tuổi tác của hai người họ xấp xỉ nhau, chắc hẳn cũng sẽ có rất nhiều đề tài chung. Có lẽ cô ta có thể thử xem. Nghe nói Cố Duệ Hoài đã có công việc chính thức, cũng được nuôi ở nhà họ Tần, so với Cố Tích Hoài thì tốt hơn một chút. Hiển nhiên ý nghĩ nghe mà rợn cả người này của Diêu Mỹ Lệ còn chưa bị Cố Nguyệt Hoài và Vạn Thanh Lam nhận ra. Vì mẹ chồng mà thích con trai, nhưng bọn họ đều nhận thấy Diêu Mỹ Lệ không có thật lòng thích Cố Đình Hoài, nên suy nghĩ của cô ta còn phải chờ thảo luận. Hai cô gái uống rượu xong phải về công xã, đương nhiên không thể mặc kệ. Sau khi Diêu Mỹ Lệ vừa dứt lời, Cố Tích Hoài nhìn quanh một vòng, xung phong nhận việc, để tôi đưa hai người về. Không đợi Vạn Thanh Lam từ chối, Diêu Mỹ Lệ đã ngượng ngùng nhẹ giọng nói, vậy làm phiền anh rồi. Cố Nguyệt Hoài dừng động tác thu dọn bát đũa lại, ngước mắt nhìn Diêu Mỹ Lệ một cái, vẻ mặt người nọ rất bình tĩnh, vừa không quá mức mừng rỡ cũng không quá áy náy, giống như câu nói vừa rồi chỉ là lời nói thuận miệng. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, anh cũng uống rượu, để Tiểu Lôi đi cùng, cầm đèn pin theo, trên đường cẩn thận một chút. Nghe vậy, Cố Tích Hoài vừa muốn xua tay từ chối, Cố Nguyệt Hoài đã nháy mắt với Lôi Nghị, người nọ vội nói, được, em và Tích Hoài đi, sau đó chúng em sẽ cùng nhau trở về, trên đường cũng có người chăm sóc, cũng đã nói như vậy rồi. Cố Tích Hoài bèn gật gật đầu, Diêu Mỹ Lệ cũng không có từ chối. Cứ như vậy, bốn người xuất phát đi đến công xã. Vạn Thanh Lam và Diêu Mỹ Lệ vừa đi, Bạch Mân cũng muốn về nhà, nhưng ở đây lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Bạch Mân khăng khăng không cho Cố Đình Hoài đưa cô ấy về nhà. Cô ấy nhíu mày thật chặt, liên tục xua tay. Mặc dù Cố Đình Hoài nói chỉ đưa cô ấy đến đại đội, cô ấy cũng không cho. Nếu lần từ chối này có liên quan đến sự khác thường, khi Cố Đình Hoài đến đón cô ấy về thì mọi chuyện đều đã rõ ràng. Cố Nguyệt Hoài nheo mắt, anh cả đến nhà họ Bạch bị gây khó dễ sao? Nghe thấy lời này, những người còn lại trong nhà đều nhìn về phía Bạch Mân và Cố Đình Hoài. Dù sao mọi người cũng là bạn bè của nhà họ Cố, ngày thường cũng có quan hệ thân thiết với Cố Đình Hoài. Đột nhiên nghe được lời như vậy, khi nhìn về phía Bạch Mân không khỏi mang theo một chút vẻ kỳ lạ. Bạch Mân bị nhìn mà mặt đỏ tới mang tai, môi mấp máy, muốn giải thích cái gì đó, nhưng nghĩ tới điệu bộ của cha mẹ mình vừa rồi, rốt cuộc cũng không thể nói được lời giải thích. Vẻ mặt có chút hụt hẫng, Cố Đình Hoài bình tĩnh chắn trước mặt Bạch Mân, cười khổ nói, nào có khoa trương như em nói, cái gì mà làm khó với không làm khó chứ, đều là nông dân, chẳng lẽ còn có quy tắc gì sao, anh thật sự bị trật chân mà. Anh ấy giải thích như vậy, lại càng lộ vẻ giấu đầu lòi đuôi. Cố Nguyệt Hoài buông bát đũa xuống, nói, được rồi. Chân anh cũng đã bị chật, để em đưa cô ấy đi. Cố Đình Hoài nhướng mày, vừa muốn từ chối, Cố Chí Phượng đã đen mặt nói, không được, con là con gái con đứa, đưa đi còn phải tự mình trở về, đường lại tối đen, con không ở nhưng cha không có yên tâm được, để anh cả con đi đi, con cứ ở nhà. Lúc này Uông Tử Yên ở bên cạnh nói, để cháu đi cùng Nguyệt Hoài, nhiều người sẽ không sợ nữa. Cháu cũng đi. Kim Sán nhát gan, nghe thấy lời này, cũng nhỏ giọng phụ họa. Yến Thiếu Ly vừa mới chuẩn bị lên tiếng, Yến Thiếu Đường ở trong lòng cô ấy đã gật gù, dáng vẻ buồn ngủ. Ngày thường cô bé ngủ sớm, hôm nay đúng là đã quá thời gian. Cô ấy chỉ đành nói, vậy em ở nhà thu dọn vệ sinh, mọi người đi đi. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, ngước mắt nhìn về phía Cố Chí Phượng, tuy rằng đều là con gái, nhưng bọn họ nhiều người như vậy, ngược lại cũng an toàn. Cố Chí Phượng bỗng chốc cũng không thể nói được lời từ chối. Dù sao Bạch Mân còn đang ở bên cạnh nhìn, ông ấy cũng ngại để người ta trở về một mình. Cố Đình Hoài thở dài, vậy mọi người đi đường cẩn thận một chút, anh đưa mọi người ra đại đội, rồi sẽ ở đó chờ mọi người trở về. Mấy người vừa đi, trong nhà đã trở nên yên tĩnh. Cố Chí Phượng lắc đầu, tiến lên cùng Yến Thiếu Ly thu dọn bát đũa. Cố Đình Hoài đưa mấy người đến cửa thôn, nghĩ đến cha mẹ nhà họ Bạch, anh ấy mím môi, thấp giọng nói, nếu ở nhà xảy ra chuyện gì không vui thì nhớ nói với anh, đừng chịu đựng một mình. Vành mắt Bạch Mân phiếm đỏ, cúi đầu gật đầu. Nhóm Cố Nguyệt Hoài cũng rất tinh ý, đi tới phía trước chờ. Sợ quấy rầy hai người họ thì thầm, xin lỗi, do em quá hèn yếu. Bạch Mân nhìn chân Cố Đình Hoài, mấy giọt nước mắt lăn xuống đất, dường như cũng rơi vào trái tim của Cố Đình Hoài. Cố Đình Hoài sửng sốt, chợt cười đưa tay xoa xoa tóc Bạch Mân. Sao có thể... Chẳng lẽ người vừa rồi đứng trước mặt anh giằng co với cha mẹ không phải là em sao? Em có thể vì anh mà làm được những điều này. Anh đã rất vui mừng rồi. Giọng nói của anh ấy hơi khàn. Tình cảm sâu đậm như muốn dâng trào ra ngoài. Cách chương.